Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1549, có thể làm được sao? Gocchuyenaudio.com, Thụy Sĩ, Zurich, ở Y Phủ Lệ dẫn dắt Hạ, Lâm Hoan đi tới một tòa nhà lớn trước cửa. Đây là một nhà mà chỗ Zurich CBD trung tâm vị trí Office Building. Rất nhiều thế giới 500 cường xí nghiệp đều ở chỗ này làm công. Xuyên thấu qua cửa nhìn đến bên trong tráng lệ huy hoàng đại sảnh. Lâm Hoan nhịn không được phun tào đạo. Muốn hay không như vậy cao điệu a, bọn họ sẽ không sợ bị người phát hiện thân phận. Thế giới tinh anh cường giả đại tái tổ ủy hội nhưng không giống FIFA. Có thể quang minh chính đại xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt. Bọn họ đến che giấu hảo tự mình thân phận, bằng không làm người đã biết trên thế giới thế nhưng còn có như vậy một loại thi đấu. Sẽ khiến cho như thế nào sóng to gió lớn. Cho nên Lâm Hoan mới đầu cho rằng tổ ủy hội hẳn là thuê một cái độc lập tiểu lâu làm công. Mà không phải ở như vậy một đống office building. Cái này tổ ủy hội bảo mật công tác làm được còn có thể. Đến nay mới thôi cũng chưa bị người phát hiện thân phận. Y Phù Lệ lược hiện xấu hổ giải thích nói. Nàng cũng là tổ ủy hội thành viên. Bị Lâm Hoan trêu chọc khó tránh khỏi xấu hổ. Đại ẩn ẩn với thị sao Lâm Hoan lắc đầu cười. Sau đó nhấc chân đi vào đại môn, Tùng Bổn Dạ Cơ cùng Y Phù Lệ liếc nhau, vội vàng theo đi lên, bởi vì Y Phù Lệ là nơi này nhân viên công tác. Có nàng dẫn dắt Lâm Hoan thông suốt đi tới 21 lâu 2110 cửa phòng. Y Phù Lệ, Thiên A, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Y Phù Lệ mới vừa gần nhất tới cửa, quầy tiếp tân một vị mỹ nữ liền thấy được nàng, lập tức kinh hỉ nói. Lily, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Y Phù Lệ trên mặt cũng lộ ra một mặt vui sướng tươi cười. Lily đi tới cửa, cùng Y Phù Lệ tới cái ôm. Lúc sau nàng mới hỏi nói. Hết Remu thị tình huống thế nào? Chúng ta đã mau 90 tiếng đồng hồ không có các ngươi tin tức. Chúng ta đều sốt ruột hỏng rồi ngươi biết không? Ta biết Lily, ta biết. Y Phù Lệ chua xót cười. Sau đó nói. Ba phó chủ tịch ở sao? Ta có chuyện phải hướng hắn hội báo. Phó chủ tịch ở, bất quá bọn họ là ai? Lily đã sớm thấy được Lâm Hoan cùng Tùng Bổn Dạ Cơ. Bất quá chợt vừa thấy đến Y Phù Lệ quá kinh hỉ không lo lắng hỏi. Bọn họ là của ta bằng hữu. Y Phù Lệ dừng một chút, sau đó nói, là bội đặc chủ tịch làm chúng ta trở về. Chúng ta có chuyện rất trọng yếu hướng ba phó chủ tịch hội báo. Những lời này cũng không phải Y Phù Lệ lâm thời bịa đặt, mà là trên đường Lâm Hoan dạy cho nàng. Thế giới tinh anh cường giả đại tái tổ ủy hội trừ bỏ có thay phiên công việc chủ tịch ở ngoài. Còn có một vị thay phiên công việc phó chủ tịch, Giả Luân, ba đó là lần này thay phiên công việc phó chủ tịch. Giả Luân, ba là đại anh người, SS, cấp cường giả, Ngài Đức Văn, bội đặc đi hết Remu. Mà hắn tắc vạ chấn tổng bộ, như vậy a Lily tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, lại cũng tìm không thấy nghi ngờ lý do, chỉ có thể nói, hảo, ta đây liền đi theo ba phó chủ tịch thông báo, nói xong nàng đi trở về trước đài, cấp ba đánh cái nội tuyến điện thoại, đem việc này thông báo một chút, Giả Luân, ba nhận được điện thoại sau lập tức đi ra văn phòng. Nhân viên công tác khác thấy hắn thần sắc vội vàng đi ra. Tức khắc nghi hoặc không thôi, một ít lá gan đại thậm chí rời đi chỗ ngồi, đi theo Giả Luân, ba phía sau, bọn họ muốn nhìn xem Giả Luân, ba rốt cuộc đi làm gì, Giả Luân, ba chú ý tới phía sau có người đi theo, tức khắc dừng lại bước chân quay đầu quát lớn nói, đều hồi chính mình công tác cương vị đi, những người này một đám cười mỉa một tiếng, xoay người sang chỗ khác liền thầm mắng Giả Luân, ba một câu. Đây là thế giới tinh anh cường giả đại tái tổ ủy hội cùng mặt khác quốc gia công vụ bộ môn khác nhau. Nơi này nhân viên công tác từ các quốc gia người tạo thành. Chủ tịch, phó chủ tịch cùng với mặt khác một ít mấu chốt cương vị đều là 4 năm một đổi. Cho nên Giả Luân, ba cũng hảo, Ngài Đức Văn, bội đặc cũng thế, ở chỗ này cũng không có tuyệt đối quyền uy, mọi người nhiều lắm mặt ngoài đối bọn họ cung kính. Trong lòng cũng không đem bọn họ đương một chuyện, Giả Giả Luân, ba biết này băng nhân không có chân chính tôn trọng chính mình. Nhưng lúc này cũng bất chấp quá nhiều. Hắn phải nhanh một chút nhìn thấy bội đặc chủ tịch phái tới người. Hỏi rõ ràng hết Remiu thị tình huống. Gần nhất tới cửa, Giả Luân, ba liền thấy được Lâm Hoan ba người. Lập tức hắn liền kinh hô. Ngươi là Hoa Hạ Lâm Hoan. Lâm Hoan ở toàn thế giới trong phạm vi đều có chút danh tiếng. Huống chi hắn vẫn là Hoa Hạ phái ra tuyển thủ dự thi. Giả Luân, ba có thể nhận ra hắn cũng không kỳ quái. Là, ta là Lâm Hoan, ngươi là ba chủ tịch đi. Ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi hội báo. Lâm Hoan cũng không vô nghĩa. Nói thẳng nói, Lily che miệng lại, trong mắt có kinh ngạc chi sắc hiện lên. Khó trách nàng cảm thấy người này có chút quen mắt đâu. Nguyên lai là cái kia tân tấn thế giới cấp phú hào Lâm Hoan. Thiên à, y phủ lệ vận khí thật tốt, thế nhưng có thể kết bạn đến Lâm Hoan nhân vật như vậy. Lily không phải võ đạo cường giả, nàng chỉ là một người người thường. Chỉ cần một cái thế giới cấp phú hào tên tuổi liền cũng đủ chấn động nàng. Hảo, đi ta trong văn phòng nói. Giả Luân, ba không như thế nào do dự liền nói. Y phù lệ thân phận không cần hoài nghi. Hơn nữa Lâm Hoan tên tuổi. Giả Luân, ba có thể xác nhận bọn họ không phải hắc ám hội nghị phái tới gián điệp. Ba người đi theo Giả Luân. Ba phía sau trải qua làm công khu. Đi vào phó chủ tịch văn phòng. Văn phòng môn đóng lại sau. Làm công khu liền trở nên ồn ào náo động lên. Thiên à, các ngươi thấy được sao? Đó là y phù lệ. Còn có Lâm Hoan, theo tình báo nhân viên nói. Ba ngày trước buổi tối hết Remiu thị bốn mùa khách sạn trên không có một cái thật lớn tinh đoàn xuất hiện. Sau đó tổ ủy hội nhân viên công tác cùng dự thi nhân viên liền tất cả đều biến mất. Y phù lệ khẳng định mang theo rất quan trọng tình báo trở về. Đáng chết, ta thật sự rất muốn biết nơi đó đã xảy ra cái gì a, ha ha. Kỳ thật ta càng cảm thấy hứng thú chính là vị kia châu Á nữ nhân là ai. Nàng thật xinh đẹp rất có hương vị. Các ngươi không phát hiện sao? Xác thật, cái kia nữ xác thật rất có hương vị. Ngô đợi lát nữa thử cùng nàng đến gần một chút. Nói không chừng có thể muốn tới nàng liên hệ phương thức Nga. Phó chủ tịch văn phòng nội. Giả Luân. Ba vải bố lót trong tiếp theo nói cách âm cái chắn sau liền vội khó dằn nổi hỏi. Bội đặc chủ tịch làm ngươi mang theo cái gì tin tức trở về? Tin tức xấu, Lâm Hoan sắc mặt ngưng trọng nói. Giả Luân, ba trong lòng trầm xuống. Đồng dạng sắc mặt ngưng trọng hỏi. Cái gì tin tức xấu? Lâm Hoan thở sâu, nói, nhìn ta đôi mắt, Giả Luân, ba đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo không tự chủ được nhìn về phía Lâm Hoan hai mắt. Hắn tức khắc liền cảm thấy linh hồn của chính mình đều lâm vào Lâm Hoan đôi mắt. Một khuôn mặt đều trở nên ngây dại ra. Nửa phút sau, Giả Luân, ba trên mặt dại ra chi sắc biến mất. Tiếp theo trùng Lâm Hoan quỳ một gối xuống đất. Giả Luân, ba bái kiến chủ nhân. Lời này vừa nói ra, y phù lệ cùng tùng bổn dạ cơ tất cả đều sững sờ ở đương trường. Thiên A, Lâm Hoan vừa rồi làm cái gì? Vì cái gì Giả Luân? Ba muốn kêu hắn chủ nhân. Nếu là áo tư thôi lệ cùng Victoria tại đây, nhất định sẽ phát hiện một màn này có chút giống như đã từng quen biết. Lúc trước Lâm Hoan chính là dùng này nhất chiêu đem các nàng thu làm hầu gái. Lâm Hoan tự nhiên sẽ không hướng hai nàng giải thích, mà là hỏi, ba, ta tưởng khởi động lại thế giới tinh anh cường giả đại tái. Ngươi có thể làm được sao? Cách chương.